Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 154, tiền đồ vô lượng học sinh. 1/3, cái này thế giới có vô số cái vòng tròn, cũng từ vô số cái vòng tròn tạo thành. Ví dụ như lý tưởng mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư đi vào rừng cây phong bên trong. Nơi đó tiểu động vật là một vòng. Bọn chúng thậm chí đem Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng nhận thành vòng tròn bên trong nào đó một đầu. Còn có lý tưởng chỗ vòng âm nhạc. Đây cũng là một vòng. Một cái độ cao tiến hóa nhân loại vòng tròn. Còn có hắn chỉ nửa bước nhảy vào văn học giới. Bởi vì chỉ là nhảy vào chỉ nửa bước. Vì lẽ đó lý tưởng còn không có đem chính mình cho rằng là trong cái vòng này người. Đúng trong cái vòng này tin tức cũng không hiểu nhiều lắm. Tại hắn phân ly văn học giới bên ngoài lúc, vòng tròn bên trong lại lưu truyền hắn các loại lời đồn. Nếu nói Trung Thu Quốc Khánh trong lúc đó vòng âm nhạc bên trong nóng bỏng nhất người là lý tưởng. Như vậy tại tháng 10 trung hạ tuần khoảng thời gian này, văn học trong vòng nóng bỏng nhất người một trong tất nhiên cũng có lý tưởng. Chỉ là này lý tưởng có phải hay không kia lý tưởng? Mọi người còn không biết. Lý tưởng tại vòng âm nhạc bên trong thanh danh vang dội là bởi vì một bài chính năng lượng ta. Yêu ngư thịt tổ quốc, lý tưởng tại văn học trong vòng thanh danh vang dội chính là một thiên tiểu thuyết vừa. Gọi yêu quý sinh mệnh, yêu quý sinh mệnh tại tháng 9 thượng tuần thời điểm từ lý tưởng giao cho Bạch Tô. Bạch Tô lúc ấy nói sẽ đề cử cho cấp quốc gia văn học sách báo, thời đại văn học. Bây giờ hắn nói được thì làm được, đem bản này để hắn yêu thích không buông tay yêu quý sinh mệnh đề cử cho thời đại văn học. Các biên tập, song phương còn nhiệt liệt thảo luận qua một lần. Đoạn thời gian kia lý tưởng đi khắp nơi hoạt động, thường xuyên không tại Thẩm Dương. Bạch Tô căn bản hẹn không đến hắn, chỉ ở trong điện thoại cùng hắn nói. Lý tưởng lúc ấy nghe vào trong tai, rất nhanh liền bận bịu quên. Tại thời đại văn học xuất bản yêu quý sinh mệnh phía trước, nội bộ bọn họ nhiệt liệt thảo luận qua lý tưởng, suy đoán đây là thần thánh phương nào. Bạch Tô không nói, nói đến thời điểm để lý tưởng chính mình đến giới thiệu chính mình. Thời đại văn học là bán nguyệt san, mỗi lần độ dài có hạn, yêu quý sinh mệnh đến cùng là duy nhất một lần xuất bản đi ra, còn là phân hai lượt. Tạp chí xã nội bộ lo liệu hai loại ý kiến, cuối cùng vì có thể đủ đạt tới càng lớn lực ảnh hưởng. Quyết định duy nhất một lần xuất bản, kỳ này, thời đại văn học, phát hành về sau. Giống như ngày thường, đường dây nóng điện thoại dày đặc đột kích, bất quá cùng thường ngày không giống chính là, lần này có thể xưng nóng nảy, tựa hồ tất cả mọi người đang nhìn yêu quý sinh mệnh. Bản này văn học vị nghệ thuật không có trầm bổng chập trùng cố sự. Không có thiên mã hành không tưởng tượng. Không có thúc giục người rơi lệ kịch bản. Chỉ là một cái nam nhân cùng thiên nhiên đối kháng cố sự. Giống hoang nguyên đồng dạng thô lệ. Cũng giống hoang nguyên giống nhau thực. Lây nhiễm vô số độc giả. Cùng tên của nó đồng dạng. Yêu quý sinh mệnh. Sau khi xem xong mọi người mới có thể càng thêm cảm nhận được sinh mệnh đáng quý cùng hạnh phúc. Lý tưởng theo, hướng tới sinh hoạt, sau khi trở về. Vài ngày sau, tiếp đến Bạch Tô điện thoại, bảo hắn biết yêu quý sinh mệnh đã xuất bản, tạp chí cũng phát hành. Hỏi hắn có chú ý hay không nhìn. Hổ thẹn, lý tưởng căn bản quên việc này. Sau khi cúp điện thoại, để Cổ Kỳ Tĩnh đi mua. Thời đại văn học, Cổ Kỳ Tĩnh có lần trước kinh lịch, lần này thuần thục lần nữa tìm được lý tưởng danh tự. Cùng với thử cái tên này yêu quý sinh mệnh, chính nàng ngồi ở trong xe trước nhìn một lần, bình phục tâm tình phía sau mới lên tầng giao cho lý tưởng. Buổi tối lý tưởng đi vào một nhà quán rượu nhỏ, đây không phải quán bar một con đường bên trong cái chủng loại kia đinh tai nhức óc quán bar. Mà làm mở tại khu sinh hoạt bên trong tĩnh đi. Diện tích nhỏ, người cũng không nhiều, nhưng là yên tĩnh, trang trí không lộng lẫy. tràn đầy sinh hoạt, khí tức, giá cả lợi ích thực tế. Tới khách hàng phần lớn là ở tại vật lưu niệm cư dân. Đây là dấu ở Thẩm Dương, tòa thành lớn này thành thị vô số trong quán rượu một gian. Không chút nào thu hút, cùng những cái kia lộng lẫy lớn quán bar so sánh. Những cái này sinh hoạt hóa quán rượu nhỏ mới thật sự là gánh chịu lão bách tính sướng vui giận buồn địa phương, mà cái trước bất quá là dục vọng phát tiết. Lý Tưởng đội mũ đẩy ra cửa gỗ đi vào, dẫm tại điều trạng trên sàn nhà kéo kẹt vang. Tấm ván gỗ ở giữa khe hở có chút lớn, chỉnh thể coi như sạch sẽ. Đứng tại đằng sau quầy ba chính là một vị mập mạp đại thẩm. Nhìn thoáng qua Lý Tưởng, nói một câu tới rồi, liền cúi đầu tiếp tục lau chén rượu, hết thảy đều lộ ra cực kỳ tùy tính cùng thân thiết. Bạch Tô đem hắn hẹn tại nơi này gặp mặt, Lý Tưởng hơi kinh ngạc. Tại Lý Tưởng nghĩ đến, Bạch Tô dạng này một vị phần tử trí thức cao cấp, không phải đi một chút cao đại thượng đẳng cấp địa phương sao? Hắn trong góc tìm được cúi đầu uống rượu Bạch Tô. Tới rồi, Bạch Tô nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một cái ngồi tại đối diện Lý Tưởng. Mặt của hắn có chút hồng, nho nhỏ trên bàn rượu đặt hai bình không có tiêu chí bình rượu. Một bình đã trống không, một cái khác bình tại Bạch Tô trong tay, giống như cũng còn thừa không nhiều. Lão Bạch đã uống không ít, không thể lại để cho hắn uống. Đứng tại đằng sau quầy ba đại thẩm đi tới, Lý Tưởng lúc này mới phát hiện nàng tại trên lưng buộc lại một cái nát hoa đồ văn kiện tạp dề. Eo của nàng thật giống lồi ra thùng rượu, mà đầu này tạp dề tựa như là dán tại thùng rượu bên trên nho nhỏ nhãn hiệu. Còn sớm đây, ta sẽ không say, Bạch Tô nói với nàng. Hắn trừ mặt có chút hồng bên ngoài, tóc không hề loạn lên chút nào, trải rất có hình, quần áo trên người cũng thẳng sạch sẽ, thật không giống muốn uống say bộ dáng. Đại thẩm nói câu, dù sao ta sẽ không lại cho ngươi rượu. Sau đó hỏi Lý Tưởng muốn chút gì. Lý Tưởng muốn một bình nước soda. Hắn lúc đầu có thể uống chút rượu, nhưng là bị Lâm Thanh Vũ nghiêm khắc phê bình qua một lần về sau, liền không lại uống, sợ ảnh hưởng cuống họng. Hảo hai từ. Đại thẩm cười khen Lý Tưởng, quay người rời đi đi lấy nước soda, cho ta lại đến một bình lớn gấu rượu. Bạch Tô hướng đại thẩm bóng lưng hô, không có nha. Đại thẩm cũng không quay đầu lại nói. Bạch Tô tút tút thì thầm hai câu, lập tức tựa hồ mới nhớ tới hôm nay không phải một mình hắn ngồi đối diện Lý Tưởng đâu, có chút lúng túng nói, ta tháng này lần thứ nhất uống rượu. Lý Tưởng chỉ nói câu có thể đủ lý giải, cái khác không thật nhiều nói. Hắn thấy Lý Tưởng uống nước, nói, ta liền không khuyên giải ngươi uống rượu không tốt, lập tức nói sang chuyện khác nói, tiếng vọng rất tốt. Lý Tưởng ngẩn người, lập tức hiểu được, hắn nói là yêu quý sinh mệnh tiếng vọng rất tốt. Trên thực tế tối nay Bạch Tô hẹn Lý Tưởng đến, liền là nói chuyện phương diện này sự tình. Lý Tưởng so với hắn còn bận bịu, nhớ ở trường học nhìn thấy thật không dễ dàng, liền hẹn thời gian này địa điểm này. Hai người tùy ý trò chuyện, bất chi bất giác qua hơn một giờ. Lý Tưởng kỳ thật cùng Bạch Tô giao tiếp rất ít, chỉ ở lần trước trường học cuộc hội đàm thường có qua một lần ngắn ngủi giao lưu. Về sau lại gặp hai lần, ngắn ngủi tán gẫu qua, ngoài ra không có tiếp xúc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trò chuyện lâu như vậy. Hắn phát hiện Bạch Tô rất bác học, chuyện gì đều có thể tiếp được, sự tình gì đều có thể trò chuyện hai câu. Thậm chí hắn có thể lớn miệng cùng Lý Tưởng dùng Anh ngữ nói chuyện phiếm. Thậm chí ca hát cũng không tệ, thật sự là đa tài đa nghệ lão đầu. Đúng vậy, hắn lớn đầu lưỡi, mặc dù quầy ba đại thẩm không cho hắn rượu, nhưng là liền trên bàn hai bình đã đầy đủ đẩy hướng hắn. Lớn gấu say rượu sức lực đủ, ngay từ đầu Bạch Tô còn có thể cố gắng trấn định. Đến đằng sau không được, nói chuyện nói ngọng, trong túi điện thoại vang nửa ngày cũng không biết tiếp. Để ngươi không muốn uống, không muốn uống, lại uống say, nhi tử của ngươi lão bà nếu là biết, nhìn ngươi giải thích thế nào. Quầy rượu đại thẩm lao thao, nhìn ra nàng là quan tâm Bạch Tô. Bạch Tô một bên cười ha hả nói tối nay cao hứng, một bên long trọng giới thiệu Lý Tưởng, nói đây là học sinh của hắn, tiền đồ vô lượng học sinh, phía trước không có say còn có thể thận trọng, lúc này say ngã, tâm lý lộ hết đi ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.